Những bông hoa càng làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của Thượng Quan Tuyền, khuôn mặt cô như được ánh bình minh chiếu rọi. Cô lẳng lặng nằm trên giường, đôi mắt khép lại, hàng lông mi dài cong cong như cánh bướm, hàng lông mày phẳng phất như được phủ một lớp sương, chiếc miệng nhỏ nhắn xinh xắn như cánh hoa đào. Ánh mặt trời chiếu xuống khiến Thượng Quan Tuyền như được bao quanh bởi một vầng sáng nhạt, cô như một tiên nữ không dính chút bụi trần. Cô giống như đóa hoa sen cao quý yên lặng nằm trên mặt nước, tách biệt bản thân với những cám dỗ phù phiếm bên ngoài. Lãnh Thiên Dục ngơ ngẩn nhìn Thượng Quan Tuyền đang ngủ say, sắc mặt càng thêm phức tạp. Hắn khẽ chau mày, vươn tay chạm vào mái tóc đen của cô, vuốt ve gò má cô. Mỗi động tác đều tràn đầy dịu dàng và thương tiếc mà Lãnh Thiên Hy chưa từng được nhìn thấy. Cách chương.